làm sao có thể? Phượng gia chủ cũng sững sờ, vừa rồi ông còn đứng ở bên kia, sao trong nháy mắt đã ở đây rồi? Tiểu Âm, Phượng gia chủ thì thào một tiếng. Thời Sinh quay đầu, mỉm cười, ở Phượng gia rất tốt. Phượng gia chủ, không phải ngươi đã sớm cấu kết với ả ta rồi đấy chứ? Có người lập tức phản ứng, quát lên với Phượng gia chủ. Phượng gia các người đã sớm có ý định tạo phản đúng không? Phượng gia chủ, thanh âm chỉ trích càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, tất cả đều nhất trí đây là do Phượng gia chủ bày ra. Phượng gia chủ thấy mệt, ông thật sự không muốn tạo phản, càng hoàn toàn không biết chuyện con gái mình sẽ tạo phản. Huống hồ, ông có bản sự lớn tới mức có thể huy động cả tôn đại Phật quốc sư đại nhân kia sao? Phượng Chi Âm, đế quân đột nhiên tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm vào cô, ngươi có biết mình đang làm gì không? Thời Sinh rời mắt khỏi Phượng gia chủ, đánh giá đế quân vài lần, thâm ý đáp, tạo phản đấy. Bằng không, bản cô nương tới tìm các người để so tài chắc. Não tàn, Tiểu Âm, con không thể làm như vậy. Phượng gia chủ lo lắng nói, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com. Chương 821, Quốc sư Minh Giám, 34, vì sao không thể làm như vậy? Thời Sinh hỏi lại với thái độ thờ ơ. Phượng gia chủ nhìn đế quân, biểu tình của đế quân rất phức tạp. Hắn trầm mặc vài giây mới đáp, bởi vì ngươi là con gái của ta. Thời Sinh, nguyên chủ và đế quân hoàn toàn chẳng giống nhau tẹo nào. Một chút cũng không hề giống. Tạo phản lại nhảy ra một người cha đẻ là sao chứ? Phượng gia chủ gật đầu, Tiểu Âm, đúng là thế, con không thể làm như vậy, đế quân đúng là cha đẻ của con. Mọi người sững ra, tình huống sao lại phát triển không thích hợp thế này? Ngươi nói thế thì sẽ là thế sao? Thời Sinh nhìn đế quân, chứng cớ đâu? Mẹ nó, sao lại có cái tình tiết máu chó như thế này chứ? Lần sau sẽ không bao giờ làm loại nhiệm vụ phụ tuyến chó má này, cam chịu nhận cũng không làm. Hố chết bản cô nương rồi. Khẳng định là con hàng bại não hệ thống kia thêm thắt vào. Sao lại bắt nó gánh tội này? Tội này nó không gánh nổi. Phượng gia chủ chính là nhân chứng tốt nhất. Chẳng lẽ lời hắn nói mà ngươi cũng không tin? Đế quân bất đắc dĩ thở dài. Sự tình năm đó cũng có nguyên nhân của nó. Ta không có cách nào nên đành phải đưa ngươi ra khỏi cung. Thời Sinh nhún vai, nói thật, ngoại trừ Ngân Vi, ai ta cũng không tin, kể cả là cha ta. Càng đừng nói, ông ấy chỉ là cha của nguyên chủ, không phải cha cô, không tin là điều bình thường. Phượng gia chủ hoàn toàn bị đả kích, vẻ mặt cực kỳ bi thương, con gái ông nuôi nhiều năm như thế giờ lại nói không tin ông. Ngân Vi cực kỳ vui vẻ, khóe miệng cũng cong lên một chút. Đế quân không ngờ Thời Sinh lại nói vậy, nhất thời hoàn toàn không biết lấy chứng cớ ở đâu. Lúc ấy, con gái hắn vừa ra đời đã bị đưa ra ngoài cung, hắn còn chưa kịp nhìn mặt một lần. Thời Sinh không muốn lãng phí thêm thời gian, quyết định trói những người này lại trước. Có cái gì muốn nói thì cứ trói lại rồi từ từ nói. Cứ đứng nói không thế này, cô thực cảm thấy không an toàn. Vì thế đội thần vệ lại ra tay. Thời Sinh chuẩn bị đi lên chém năm nữ chính. Lần này Ngân Vi không ngăn cô, chỉ đi theo cô ở phía sau. Hách Liên Dục và Phượng Khuynh Khuynh đứng lẫn trong đám người phía sau. Thời Sinh đánh thẳng về trước. Người xung quanh lập tức liền tránh ra. Phượng Chi Âm, kẻ thù gặp mặt liền đỏ mắt. Phượng Khuynh Khuynh rít tên Thời Sinh qua kẽ răng. Ngươi muốn chết. Ta luôn muốn chết. Đáng tiếc chẳng ai giết được ta. Ngữ khí kiêu ngạo này khiến cho Hách Liên Dục cũng tự nhận không bằng.